Long Linh, chương 165, 165, Thật Tác Luân Vương Bảo Tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2009. 7, 6, 15, 8 giờ 22 số lượng từ 2784 thấm thoát hốt. Cửa đá sau sáng lên vài cái màu lam cây đuốc. Ác mộng người sử dụng hắn đến từ dưới nền đất than thờ kiểu thanh âm lạnh như băng nói. Mời tiến đến đi, nơi này chính là các ngươi muốn tìm địa phương. Ái Lị Ti cùng băng chỉ tà vẫn duy trì cảnh giác. Cẩn thận từng ly từng tí đi vào. Nơi này là bốn vách tường ngay ngắn chỉnh tề. Là một cái chỉnh thể. Cũng không gạch khe. Xem là dùng ma pháp một lần tạo nên không gian. Tường bên trong bên trên khắc lại một ít đường nét đồ vân. Cùng cửa đá tương liên. Có phải là vì liên tiếp trận pháp? Thủ hộ cái này không gian. Đây là một cái thạch phòng. Nhưng cũng không phải rất lớn. Bởi vì không có cái gì đồ vật. Tất cả không dùng được quá lớn không gian. Ác mộng người nghe được Ái Lị Ti lời nói bên trong ý tứ. Nói. Đúng vậy. Nơi này chính là Tác Luân Vương bảo tàng chân chính chôn giấu địa điểm. Kia bảo tàng đây. Ái Lị Ti lập tức liền hỏi những lời này. Chẳng lẽ bị người nhanh chân đến trước. Cũng là ngươi lại ẩn nấp rồi. Mặc dù hắn cảm thấy trước mắt cái này ác mộng người đáng sợ. Nhưng thấy hắn không có ác ý, lá gan cũng đại đi lên. Ác mộng nhân đạo, tiểu cô nương, ngươi cho rằng Tác Luân Vương bảo tàng là vật gì? Bảo thạch, núi vàng, vẫn là dùng không hết đồng ma tinh. Nếu muốn vài thứ kia lời, các ngươi không phải đã được đến sao? Băng chỉ tà lạnh lùng nhìn đến ác mộng người nháy một cái cũng không. Nói, ta đã nói rồi, Tác Luân Vương làm sao sẽ bả. Nắm, vài thứ kia trở thành bảo tàng. Tiền mặc dù rất trọng yếu, nhưng có nhiều thứ lại có thể đổi lấy vô tận tiền. Huống hồ nơi đó tiền cũng không nhiều. Chẳng qua, bảo tàng rốt cuộc là cái gì? Cần phải khiến chúng ta nhìn một chút đi. Đừng nóng vội, ác mộng người vẫn hay dùng hắn giọng nói không nhanh không chậm nói ra. Bảo tàng sự, vẫn là bắt đầu lại từ đầu nói lên. Bắt đầu lại từ đầu nói. Ác mộng nhân đạo, theo chôn giấu cái này bảo tàng mục đích bắt đầu nói. Băng chỉ tà hỏi, kia có mục đích gì? Ác mộng người màu u lam mắt hí lên. Cười nói, bảo tàng mê ngôn là Tác Luân Vương trước khi chết nói. Cái này mê ngôn chỉ dẫn chính là bảo tàng nửa phần trước phần. Cũng liền là biển rừng cánh đồng tuyết bên trong kia bút tiền bạc châu báu cùng bức họa kia. Ái Lị Ti nói, đúng vậy, chúng ta liền là căn cứ này bức bạch lộc đồ cùng đan lộc nhĩ cựu thành cái nền địa đồ tìm đến nơi này tới. Nói nắm tay bên trong hai quyển đồ đem ra. Ác mộng nhân đạo. Kỳ thật này bút bảo tàng nửa phần trước phần cùng phần sau bộ phận không có liên quan. Chỉ là như vậy một chương đồ đem chúng nó liên hệ tới. Hắn làm như vậy, có vài cái mục đích. Cái thứ nhất mục đích, chính là hắn đang lẩn trốn vong đến tận đây thời điểm mang theo một ít tiền bạc châu báu. Lúc ấy liền có rất nhiều người tại đánh này bút tài phú chủ ý, nhưng hắn tiền bạc châu báu bên trong. Ngoại trừ vàng bạc tiền bạc châu báu ngoài ra, còn có là trọng yếu hơn đồ vật, cũng chính là chỗ này bảo tàng. Không bằng đến hắn nói xong băng chỉ tà sẽ hiểu. Hắn vì bà, nắm, bản thân chân bảo tàng ẩn núp đi, bỏ đi người khác tiếp tục tầm thường chú ý, liền cố ý bày đệ nhất trọng bảo tàng. Nhưng đệ nhất trọng bảo tàng lại không thể trực tiếp cấp cho người khác. Bằng không người khác nhất định còn có thể tưởng, nghĩ, hắn ẩn giấu là trọng yếu hơn đồ vật, ác mộng nhân đạo, chẳng qua là, hắn còn chưa kịp bà, nắm, đệ nhất trọng bảo tàng biến mất tản đi ra ngoài. Hắn cũng đã bị bắt, cho nên hắn mới nói ra, vô tận biển rộng bên trong, tại núi kia một bên, bình địa trên mặt, đường Thái Dương hạ xuống xong, bảo tàng đường bị mở ra. Thủ hộ vệ sĩ theo trầm tỉnh bên trong thức tỉnh. Tại trăng rằm ban đêm, chỉ có trí giả mới có thể tìm được bảo tàng cái chìa khóa. Như vậy mê ngôn, băng chỉ tà nói, chính là đoạn văn này bên trong nhắc tới đệ nhị cái bảo tàng tin tức. Đúng vậy, ác mộng nhân đạo, hắn tất nhiên nhất định phải chết. Nhưng này chút ít hắn tân tân khổ khổ lấy được bảo vật lại không thể chết. Cho nên mới lưu lại như vậy tin tức. Sau đó ta dựa theo đoạn này câu tin tức, bố trí vãng sinh giới cùng tàng này quyển tranh cuộn địa phương. Ngươi, Ái Lị Ti có một ít kinh ngạc, bọn họ vẫn cho là, kia phen bố cục là Tác Luân Vương làm, chính là ta, ác mộng nhân đạo. Tác Luân Vương bảo tàng sự bất luận cái gì người cũng không biết. Chỉ có ta biết rõ. Băng chỉ ta hỏi, ngươi là ai? Ác mộng nhân đạo, ta là bảo tàng thủ hộ giả. Là Mạn Đức gia Tây Á, Tác Luân Vương bên cạnh Hắc Ám kỵ sĩ. Ái Lị Ti kinh ngạc nói, có thể, chính là, ngươi làm sao sẽ biến thành như vậy? Ác mộng nhân đạo, cái này sau này hẵng nói. Biển rừng cánh đồng tiết bố trí xem như nhất trọng đơn giản khảo nghiệm. Các ngươi tất nhiên có thể đi tới nơi này. Cũng đều là đi qua khảo nghiệm. Không nói biển rừng cánh đồng tiết sự. Liền chỉ là cánh cửa kia. Thế giới bên trên có thể cởi người liền không nhiều. Chớ nói chi là tại ngắn như vậy trong thời gian. Điều này nói rõ các ngươi có đầy đủ trí tuệ cùng dũng khí. Có tư cách được đến nơi đây bảo vật. Ái Lị Ti vui vẻ nói. Đây đều là sư phó lợi hại là cái gì bảo vật. Nhanh một chút lấy ra đi. Ta lời còn chưa nói hết. Ái Lị Ti bị vào đầu rót một chậu nước lạnh. Cao hứng tâm tình một cái không còn. Ác mộng nhân đạo. Mặc dù Tác Luân Vương bố trí được vội vàng. Nhưng muốn đến nơi đây. Không người có năng lực là tuyệt đối làm không được. Nhưng mà. Muốn đạt được bảo tàng. Còn có cửa ải cuối cùng, chỉ có qua cửa ải này, các ngươi mới có thể lấy đến nơi đây bảo vật. Băng chỉ tà nói, sẽ không là muốn chúng ta đả bại ngươi đi. Nếu như là lời, ta đây cũng nói thẳng, ta không là của ngươi đối thủ. Không phải, ác mộng người khẽ cười nói, các ngươi muốn đánh bại ta. Cái này thế giới bên trên có thể đánh bại ta người còn chưa ra đời đây. Hắn giọng nói rất cuồng vọng. Băng chỉ tà mặc dù không cho rằng hắn thiên hạ vô địch, nhưng muốn tìm xuất ra có thể đánh bại hắn người cũng là một kiện phi thường khó nan sự. Ác mộng nhân đạo, cái này gian phòng bên trong có ba kiện bảo vật, ta cũng có ba cái vấn đề, trả lời đúng một cái có thể mang đi một dạng. Các ngươi có hai người. Mỗi đạo đề mục mỗi người có một lần cơ hội. Nên nắm chắc hào. Tốt. Mới được. Chỉ có ba kiện bảo vật a. Ái Lị Ti giọng nói có một ít thất vọng. Rõ ràng ngại ít. Ác mộng người cười nói. Ngươi về sau Tác Luân Vương bảo tàng là cái gì? Tại đây mỗi một kiện đồ vật. Ở bên ngoài đều là bảo vật vô giá. Ta không tin. Ái Lị Ti nói. Cho dù lại vô giá. Có năng lực vô giá đi nơi nào, lại đáng giá bảo vật ta cũng đã gặp. Ác mộng người cười nói. Vậy xem đi, một kiện bảo vật lại tốt, cũng phải có người có thể có đầy đủ trí tuệ cùng tri thức đi vận dụng. Bằng không liền sử hoa thiên chi thần binh, tại phàm nhân trong tay cũng chẳng qua là một kiện thông thường công cụ. Tốt, Ái Lị Ti nổi lên khí thế. Nói, xin cứ hỏi. Đề thứ nhất, ác mộng người hỏi, một tòa núi lớn tiền, trước, có bốn con đường, có một cái gần, có một cái viễn, xa, có một cái nhấp nhô, có một cái bằng phẳng, người sẽ đi cái nào một điều? Ái Lị Ti sững sờ, này đạo thứ nhất đề mục liền đem hắn cấp cho giật mình. Này tên gì đề mục a, nào có như vậy đề mục? Ác mộng nhân đạo, đây chính là ta vấn đề. Cái này, ta muốn chọn cái nào một điều đây? Ái Lị Ti suy tư. Viễn, xa, gần, nhấp nhô, bằng phẳng. Hắn bỗng nhiên nói, ta sẽ chọn gần cái kia. Bởi vì này dạng có thể nhanh nhất đến núi bên trên. Ác mộng người lắc đầu. Đáp án không đúng. Ái Lị Ti không phục nói. Không được, cái này vấn đề không tính. Vậy có hỏi như vậy vấn đề. Cái này vấn đề không có đáp án mà. Ta nói này, ngươi nói cái kia, ta nói cái kia, ngươi nói là na na điều. Còn cô phải ngươi nói tính. Ác mộng người không để ý đến Ái Lị Ti không phục. Hắn nhìn về phía Băng Chỉ Tà. Băng Chỉ Tà trên mặt một mực tại mang theo nụ cười. Cái này vấn đề từ hỏi ra về sau. Hắn vẫn đang cười. Dường như cái này vấn đề tại hắn nơi này căn bản không phải vấn đề. Hắn nói, ta tiên, trước, thứ năm điều, Ái Lị Ti thiếu chút nữa không ngã sấp xuống. Để, thứ năm điều, sư phó ngươi đừng loạn đáp, đáp sai rồi liền không có cơ hội. Ác mộng người màu lam mắt bên trong nổi lên mỉm cười. Đáp đúng, liền là thế này phải không? Ái Lị Ti nhất thời vẫn là không suy nghĩ cẩn thận. Tại sao là thứ năm điều? Băng Chỉ Tà nói, cái này vấn đề, tựa như vừa rồi trước khi vào cửa đá bên trên đồ án một dạng. Trong đó có rất nhiều đồ án, nhưng này chút ít đồ án đều là giả, đều là dùng để mê hoặc ngươi. Chân chính đồ chỉ có một bức, Ái Lị Ti đầu óc chuyển tới ngõ cụt bên trong. Sư phó, ngươi là nói kia bốn con đường đều là giả. Băng Chỉ Tà cười nói. Đường là thật, nhưng đây không phải là ngươi chọn. Cửa đá bên trên đồ án nhiều như vậy. Cái kia là chính xác. Chỉ có dựa vào chính ngươi tới chọn. Tựa như nhân sinh bên trong chính xác nhất kia con đường. Chỉ có là bản thân chọn mới đúng. Mặc kệ kia bốn con đường. Là nhấp nhô, là bằng phẳng, là viễn, xa, là gần. Kia đều là người khác đi qua đường. Mỗi cá nhân nhân sinh. Cũng không sẽ đi tại người khác con đường bên trên. Ta đường nhất định do. Từ, ta bản thân mở ra ích. Ác mộng nhân đạo. Không tệ, cái này vấn đề tựa như môn bên trên đồ án một dạng. Ngươi vẫn là không thấy rõ ràng vấn đề bản chất. Cho nên tìm không thấy đáp án chính xác. Ái Lị Ti le lưỡi. Ta hiểu được sư phó. Lại cười nói. Bất kể thế nào nói. Dù sao bảo vật chiếm được, nhanh lấy ra nữa cho ta xem nhìn. Là cái gì? Ác mộng thân thể bên trên hắc ám sương mù hướng ra phía ngoài khuếch trương một ít. Phía sau hắn hắc ám bên trong chậm rãi bay tới một cái 1 mét vuông tảng đá lớn hộp. Ái Lị Ti vội vã túm lấy cái hộp, để tải trên mặt đất, mở ra nhìn xem, hít một hơi lạnh, này sẽ không là hắc long lân đi. Chính là... Ái Lị Ti đem kia miếng tràn đầy màu đen vảy rồng ra cầm lên. Vừa mở ra, lại có 7-8 thước đại. Long ra bên trên, từng mảnh lớn cỡ bàn tay. Đen thui quang đen bóng vảy rồng. Tản ra kỳ dị mị lực cùng hào quang. Cách trương.